Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 376. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Phương Trạch Vũ sai người lái xe vào trong tiểu khu. Người lái xe là trợ lý của anh. Sau khi xuống trước mặt mọi người gọi Phương Trạch Vũ là Phương Tổng. Phương Trạch Vũ sao lại làm ông chủ? Có người hỏi bên cạnh. Không phải nói người phụ nữ kia mở công ty sao? Có thể trực tiếp an bài hắn vào công ty làm tổng giám đốc hay không? Chậc chậc, hắn thật sự là tính toán tốt, vừa cưới được vợ, còn có tiền, giá trị tiện nghi của người cha này. Đang nói, mấy nhân viên bảo vệ đến tuần tra nhìn thấy Phương Trạch Vũ, đứng ngay tại chỗ, cung kính đưa một món quà cho Phương Trạch Vũ, đồng thanh hô. Phương Tổng, làm việc ở đây thế nào? Một bộ ông chủ quan tâm, các anh em ở bên này đều rất tốt, cảm ơn Phương Tổng quan tâm. Vậy thì tốt rồi, mọi người tiếp tục tuần tra đi. Chúng ta phải tuần tra cẩn thận để bảo vệ sự an toàn của người dân trong khu phố. Phương Trạch Vũ gật đầu, phất tay ý bảo bọn họ rời đi. Vâng, mấy người mạnh mẽ đáp. Thư Nhan xách đồ xuống, cười lớn tiếng hỏi. Bảo vệ tiểu khu chúng ta cũng là công ty của anh, lúc trước em sao không biết? Anh chưa nói sao? Phương Trạch Vũ vẻ mặt nghi hoặc, thấy Thư Nhan lắc đầu mới nói. Các công ty cao cấp của Nam Thành đều có bảo vệ của công ty bọn anh. Hơn nữa bảo vệ của bọn họ đều sẽ đưa đến công ty bọn anh thống nhất huấn luyện. Bà Trương và Thư Nhan tương đối quen thuộc, nghe Thư Nhan nói không nhịn được hỏi. Tiểu Phương mở công ty bảo vệ sao? Thư Nhan cười khẽ, trợ công này rất tốt. Đúng vậy, không phải vì chuyện kia mà phải nghỉ việc sao? Sau khi đi ra liền tự mình mở một công ty bảo vệ, bên trong đều là chiến hữu của anh ấy, cũng là có duyên phận, công ty của anh ấy và công ty tôi ở trong một tòa nhà văn phòng. Đi làm cũng thuận tiện. Ai nha, Tiểu Phương thật đúng là khiêm tốn. Không nói làm chúng tôi cũng không biết. Bà Trương đặc biệt chỉ về phía những người nói chuyện phím. Mấy người kia ngấp nghé cười. Thật không nghĩ tới Phương Trạch Vũ im lặng lại là một sự nghiệp lớn như vậy. Nơi cao cấp đều có bảo vệ của anh. Vậy công ty này của anh mở bao nhiêu? Chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi năm phải không? Nhìn xe chậm rãi rời đi. Người phụ nữ lúc trước còn nói Phương Trạch Vũ mặt trắng lại nói. Tôi đã nói người phụ nữ kia làm ăn lớn như vậy, khẳng định rất lợi hại. Người như vậy làm sao có thể bị một người đàn ông hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Người bên cạnh nhao nhao phụ họa. Anh diễn một vở kịch như vậy, mọi người xung quanh đều biết anh là ông chủ lớn. Vậy ba anh và mẹ kế. Thư Nhan sợ vừa yên ổn lại xảy ra chuyện. Phương Trạch Vũ cười lạnh. Tốt nhất bọn họ đừng nên không biết tốt xấu mà tiến lại gần. Lúc ấy tuy rằng anh đang trong quân đội, nhưng lúc ông bà nội sắp chết, nếu ba anh nguyện ý đi xin, cầu tình, có lẽ có thể gặp ông bà nội lần cuối. Sau khi Vương Tử Cúc biết Phương Trạch Vũ có mở một công ty lại còn rất kiếm được tiền, bà ta thẳng thừng đập đổ hết bát đĩa có trong nhà. Con không nghe lầm chứ, thật sự nhìn thấy cậu ta chạy xe con sao? Liệu có thể là tìm người tới diễn kịch còn chiếc xe đó là xe thuê không? Vương Tử Cúc chính là mẹ kế của Phương Trạch Vũ. Ở trong lòng bà ta một người đã từng ngồi tù đã sớm trở thành phế vật. Sao anh còn có thể mở được công ty chứ? TBC, thật sự, có không ít người nhìn thấy được. Đội trưởng đội vệ sĩ của dinh thự Nam Phủ đều gọi anh ta là Tổng Giám Độc Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người nghe qua quả thật ở tòa nhà Nam Giang có một công ty vệ sĩ, ông chủ tên là Phương Trạch Vũ, nghe nói mở công ty thật sự rất lớn một năm có thể kiếm được cả tiền triệu. Phương Trạch Hào kích động nói, mẹ, hiện tại anh ta có tiền như vậy, mẹ nói xem chúng ta đi tìm anh ta. Hiện giờ cuộc sống của nhà bọn họ cũng không được tốt cho lắm, Vương Tử Cúc đã sớm nghỉ việc từ trước. Vốn dĩ bọn họ còn có tiền trợ cấp về hưu của ông bà cụ nhưng kể từ sau khi bà cụ qua đời là trong nhà cũng chỉ còn tiền lương của Phương Kiến Hoa. Hai năm nay hiệu quả và lợi ích trong xưởng cũng không được tốt nên cũng chỉ có thể lấy được tiền lương cơ bản. Cả gia đình tiêu số tiền lương này cũng chỉ có thể gọi là tạm đủ ấm no. Nó mở công ty thì có liên quan gì đến con? Phương Kiến Hoa trừng mắt liếc nhìn Phương Trạch Hào một cái. Nó với chúng ta đã sớm không có quan hệ gì với nhau rồi. Tự mình tìm việc rồi chăm chỉ kiếm tiền đi. Cách Trương,